thật pháp nên tu. Một, vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, cũng không nói không nên tu tập tất cả thân lạc. Ta không nói tu tập tất cả thân khổ, cũng không nói không nên tu tập tất cả thân khổ. Ta không nói tu tập tất cả tâm lạc, cũng không nói không nên tu tập tất cả về tâm lạc. Ta không nói tu tập tất cả tâm khổ, cũng không nói không nên tu tập tất cả tâm khổ. 2. Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu tu thân lạc mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thì thân lạc như vậy ta nói không nên tu. Thế nào là thân lạc mà ta nói hãy tu? Nếu tu thân lạc mà pháp ác bất thiện giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân lạc như vậy ta nói hãy tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói không tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thân khổ như vậy ta nói không nên tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng, thân khổ như vậy ta nói hãy tu. 3. Thế nào là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu tâm lạc mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, tâm lạc như vậy ta nói không nên tu. Thế nào là tâm lạc ta nói hãy tu? Nếu tu tâm lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng, tâm lạc như vậy ta nói hãy tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói không tu? Nếu tu tâm khổ mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, tâm khổ như vậy ta nói không tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói tu? Nếu tu tâm khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng, tâm khổ như vậy ta nói tu. 4. Người kia đối với pháp nên tu mà biết như thật, đối với pháp không nên tu cũng biết như thật. Và khi đã biết như thật về pháp nên tu và pháp không nên tu, người ấy liền không tu pháp không nên tu và tu pháp nên tu. Sau khi đã không tu pháp không nên tu và tu pháp nên tu rồi, pháp ác bất thiện liền giảm, pháp thiện tăng trưởng. Hành không phóng dật. Ta không nói tất cả tỳ kheo đều thực hành sự không phóng dật, cũng không nói tất cả các tỳ kheo đều không thực hành sự không phóng dật. 1. Thế nào là tỳ kheo không thực hành sự không phóng dật? Nếu có vị tỳ kheo nào chứng câu giải thoát, thế nào là tỳ kheo có câu giải thoát? Nếu có tỳ kheo đối với tám giải thoát thân đã chứng thành tựu an trụ, do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ, như vậy là tỳ kheo có câu giải thoát. Vị tỳ kheo này ta nói thực hành sự không phóng dật. Nếu hiền giả này vốn có phóng dật thì điều ấy không bao giờ có. Vì vậy ta nói vị tỳ kheo này không thực hành sự không phóng dật. 2. Hoặc có tỳ kheo không phải câu giải thoát mà có tuệ giải thoát. Thế nào là tỳ kheo có tuệ giải thoát? Tỳ kheo đối với tám giải thoát mà không tự thân tác chứng thành tựu an trú, nhưng do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ, như vậy là tỳ kheo có tuệ giải thoát. Vị tỳ kheo này ta nói không thành tựu sự không phóng dật. Vì sao? Vì hiền giả này vốn đã thành tựu sự không phóng dật. Nếu hiền giả này trước kia có phóng dật thì điều ấy không bao giờ có. Vì vậy ta nói, vị tỳ kheo này không thành tựu sự không phóng dật. 3. Hai hạng tỳ kheo này, ta nói không thành tựu sự không phóng dật. Này các tỳ kheo, tại sao ta nói thành tựu sự không phóng dật? Hoặc tỳ kheo không có câu giải thoát, cũng không có tuệ giải thoát, mà có thân chứng. Thế nào là tỳ kheo có thân chứng? Tỳ kheo đối với tám giải thoát đã tự thân tác chứng, thành tựu an trụ. Không do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là tỳ kheo có thân chứng. Tỳ kheo này ta nói thực hành sự không phóng dật. Ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật. Vì có quả gì khiến ta nói tỳ kheo ấy hành không phóng dật? Ở đây, vị tỳ kheo này tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú. Các lậu đã diệt tận, đắc được vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trú. Biết như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vì ta thấy vị tỳ kheo này không phóng dật, có được quả như thế, cho nên ta nói vị tỳ kheo này thực hành sự không phóng dật. 4. Hoặc có tỳ kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, cũng không phải thân chứng, nhưng lại kiến đáo. Thế nào là tỳ kheo có kiến đáo? Nếu tỳ kheo nào có tín tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy thuộc Pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng thượng quán và tăng thượng nhẫn. Như thế, vị tỳ kheo này có kiến đáo. Vị tỳ kheo này ta nói không phóng dật. Vì có quả gì khiến ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật? Tỳ kheo tìm cách chế ngự các căn, học tập các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an trú. Các lậu đã tận diệt, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng, thành tựu và an trụ. Biết một cách như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vì ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật có quả như vậy, cho nên ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật. 5. Hoặc tỳ kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, cũng không phải thân chứng, cũng không phải kiến đáo, nhưng lại có tính giải thoát. Thế nào là tỳ kheo có tính giải thoát? Tỳ kheo có tín tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy theo Pháp được nghe, rồi do tuệ mà có quán và nhẫn nhận, không bằng kiến đáo. Như vậy là vị tỳ kheo này có tính giải thoát. Vị tỳ kheo này ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật. Vì có quả gì khiến ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật? Tỳ kheo tìm cách chế ngự được các căn, học tập theo các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an trú. Các lậu đã diệt tận, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trụ. Biết một cách như thật rằng, sự sanh đã dứt, phàm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vì ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật, vì có quả như vậy, cho nên ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật. 6. Hoặc tỳ kheo không có câu giải thoát, không có tuệ giải thoát, không có thân chứng, không có kiến đáo, cũng không có tính giải thoát, nhưng có tùy pháp hành. Thế nào là tỳ kheo có pháp tùy hành? Tỳ kheo có tín tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng thượng quán, tăng thượng nhẫn. Như vậy, tỳ kheo này có pháp hành. Vị tỳ kheo này ta nói, hành không phóng dật. Ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật. Vì có quả gì khiến ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật? Nếu có tỳ kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với trong hai quả chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc ngay trong hiện tại được cứu cánh trí, nếu còn hữu dư được A-na-hàm. Vì ta thấy vị này hành không phóng dật, có quả như vậy, cho nên ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật. 7. Hoặc tỳ kheo không có câu giải thoát, không có tuệ giải thoát, không có thân chứng, không có kiến đáo, không có tính giải thoát, không có tùy pháp hành, nhưng lại có tùy tính hành. Thế nào là tỳ kheo có tùy tính hành? Tỳ kheo có tính tâm quyết định nơi Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà quán và nhẫn, không như pháp hành. Như vậy, tỳ kheo này có tùy tính hành. Vị tỳ kheo này ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật. Vì quả gì khiến ta nói vị tỳ kheo này hành không phóng dật? Nếu có vị tỳ kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với trong hai quả chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc ngay trong hiện tại được cứu cánh trí, nếu còn hữu dư đắc A-na-hàm. Vì ta thấy vị tỳ kheo này hành không phóng dật. Các vị tỳ kheo này ta nói hành không phóng dật. Tiệm thứ tu tập. Ta không nói tất cả tỳ kheo được cứu cánh trí, cũng không nói tất cả các tỳ kheo ngay từ đầu được cứu cánh trí. Song tuần tự học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn, chịu khiển trách, sau đó các tỳ kheo mới được cứu cánh trí. Cứu cánh trí mà các tỳ kheo chứng đắc này. Thế nào là tuần tự học tập và thực hành? Nhận lãnh giáo huấn và khiển trách, sau đó các tỳ kheo mới được cứu cánh trí. Cứu cánh trí mà các tỳ kheo chứng đắc này. Hoặc có tín giả liền tìm đến rồi liền phụng sự rồi liền nhất tâm nghe pháp, nhất tâm nghe pháp rồi liền thọ trì pháp rồi liền tư duy về pháp, tư duy về pháp rồi liền chấp nhận rồi liền quán sát về pháp. Đệ tử hiền thánh quán sát về pháp rồi thì tự thân tác chứng chân đế, và do tuệ có tăng thượng quán. Vị ấy liền nghĩ, chân đế này tự thân ta chưa từng tác chứng, cũng không phải được tăng thượng quán bằng tuệ. Ta hãy tự thân tác chứng chân đế này và do tuệ mà tăng thượng quán. Như vậy, tuần tự học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn và khiển trách, rồi sau các tỳ kheo mới đắc cứu cánh trí. Cứu cánh trí mà các tỳ kheo chứng đắc này. Pháp tứ cú. Bây giờ Đức Thế Tôn nói rằng: Này A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu, có pháp được gọi là tứ cú. Ta nói cho các ngươi nghe, các ngươi có muốn biết không? A Thấp Bối và Phất Na Bà Tu thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con là hạng người nào và do đâu hiểu được pháp? Bây giờ Đức Thế Tôn bèn nghĩ rằng: Hạng người ngu si này vượt quá sự chỉ dạy của ta, đối với pháp luật chân chính này còn cách biệt quá lâu dài. Đối với bậc thầy pháp luật còn tham đắm vật dục, không xả ly vật dục, mà đệ tử của vị ấy còn không nên dục tóc, phóng dật. Huống chi ta lại là người không tham đắm vật dục, viễn ly vật dục. Do đó, tính đệ tử của ta nên nói: Đức Thế Tôn là thầy của ta, ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói pháp cho ta nghe, Đức Thiện Thệ nói pháp cho ta nghe. Mong cho ta được thiện lợi, hữu ích, được an ổn, khoái lạc lâu dài. Tín đệ tử kia đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải làm. Đối với cảnh giới của Thế Tôn được nhiều lợi ích. Đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành. Thể nhập trong cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn. Nếu trú ở phương Đông, chắc chắn sẽ được an lạc, không có chỗ khổ hoạn. Nếu trụ ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, chắc chắn sẽ được an lạc, không có các khổ hoạn. Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh giới của Thế Tôn mà có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được nhiều điều lợi ích, đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ cảnh giới của Thế Tôn. Tín đệ tử ấy đối với pháp thiện đã trụ, ta không còn nói. Huống chi nói đến pháp suy thoái, nhưng ngày đêm vẫn tăng trưởng pháp thiện, chứ không suy thoái. Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh giới của Đức Thế Tôn có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được nhiều lợi ích, đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập vào cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn, trong hai quả chắc chắn sẽ đạt được một, hoặc hiện tại được cứu cánh trí, nếu hữu dư chứng được A-na-hàm. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.